Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 119, 119, tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Phác Vân Cẩm thân thể như cùng diều đứt dây. Trên mặt đất lăn vài vòng. Tiếng thắng xe chói tai dưới. Gây chuyện tài xế đem chiếc xe dừng ở đường cái trung gian. Tì theo xung quanh quần chúng tại phát hiện trận này ngoài ý muốn sau. Đều hướng Phác Vân Cẩm vây quanh lại. Ông trời của ta, tiểu huynh đệ này không sao chứ? Vừa là thế nào? Đột nhiên thoáng cái ta liền thấy có người từ bên cạnh ta bay qua. Tài xế này gây ra chuyện này. Vượt đèn đỏ dẫn đến ngoài ý muốn. Hoàn toàn tránh không được. Nhanh, ai tranh thủ thời gian báo 120. Cứu người quan trọng hơn. Đừng toàn bộ vây quanh ở đây. Tản ra tản ra. Hắn là bằng hữu của ta. Ta tiến lên nhìn. Thiên Dã đối với đang ngăn cản người nói. Bằng hữu không bằng hữu cũng phải rời khỏi điểm A. Ai ngươi đừng lộn xộn. Vạn nhất thân thể hắn ra vấn đề. Người ngược lại sẽ hại hắn. Sốt ruột sơ tán đám người tiểu cô nương. Đối với Thiên Dã hô. Phác Vân Cẩm dưới thân đã có máu bắt đầu chảy ra. Dần dần, nhiễm đỏ bên cạnh mặt đất. Hắn hiện tại sắc mặt có chút thống khổ. Chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Xung quanh liên tiếp âm thanh. Khiến đầu hắn sắp muốn nổ một dạng. Xe vận tải dừng ở không xa. Trên xe tài xế toàn thân đều đang phát run. Trong lúc nhất thời dại ra trên xe. Không biết làm gì. Hiểu chút chữa bệnh thường thức tiểu cô nương. Đang không ngừng sơ tán suy nghĩ muốn tụ tập lại đoàn người. Thậm chí có người bắt đầu lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu chụp ảnh truyền lên tới bằng hữu đàn. Hoặc là xã giao video ngắn. Đánh 120A. Đừng chụp hình. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Tiểu cô nương hốt hoảng nói. Thế nhưng lời của nàng hiển nhiên không có bao lớn tác dụng. Đại đa số người đều ôm luôn có người sẽ gọi điện thoại tâm tính. Tiếp tục tại quay phim. Điều này sẽ đưa đến. Tại đây chàng ngoài ý muốn trong. Lại không có bất kỳ một người chủ động đi gọi cấp cứu điện thoại. Đem cú điện thoại đầu tiên đánh ra đi. Hay là đi cùng Thiên Dã phía sau theo tới an cận. Đối. Chúng ta ngay tại chính giữa đường. Tranh thủ thời gian đi qua. Thương thế rất nghiêm trọng. An cận đối với điện thoại đầu kia nói. Đồng thời cúi đầu liếc nhìn nằm trên mặt đất. Mà lại ăn mặc có chút khoa trương Phác Vân Cẩm. Hiện tại Phác Vân Cẩm y phục đã bị nhiễm đỏ. Hắn mơ mơ màng màng nghe bên cạnh ầm ĩ vô cùng âm thanh. Tiểu tử này. Mặc thành bộ dạng này. Trẻ hơn chút có thể nói là phản nghịch thiếu niên. Nhìn bộ dáng này hẳn là đã bắt đầu công tác mới đúng. Thật không làm việc đàng hoàng. Vừa mới xe tải tốc độ cũng không tính là nhanh đi. Nếu không cũng không thể phanh lại gần như vậy. Nam này thương thế cũng không lớn. Đoán chừng là trên người chỗ nào cạo phá lỗ hổng. Mới có thể lưu nhiều máu như vậy. Xách xách xách. Thật chính mắt thấy một cái ăn mặt thời thượng bị xe đụng toàn bộ quá trình. Chơi hip hop đi. Hiện tại thật là hip hop. Ai phía trước người này chuyện gì xảy ra? Đừng mẹ nó luôn là đi qua đi lại à, ta quay cái phim cũng quay không tốt. Mẹ nó, lại phải quay từ đầu. Lui ra phía sau điểm, lui ra phía sau điểm. Không muốn giống kẻ đần độn một dạng hướng trước đi tới xem náo nhiệt. Một hồi xảy ra việc sẽ không tốt. Ta con mẹ nó, phía trước là thế nào? Lúc này xảy ra tai nạn xe cộ. Lão tử vội vàng thời gian đi làm a, thảo. Ta là nên hay không gọi cấp cứu điện thoại a, thế nhưng ta chưa gọi qua. Nghe nói cấp cứu xe đều là phải thu lệ phí. Hắn hiện tại té trên mặt đất tỉnh không đến. Sẽ không để cho ta trước đưa tiền đi. Bỏ đi bỏ đi, người khác sẽ gọi. Gì, này sơ tán đám người tiểu cô nương thế nào một điểm lễ phép cũng không có. Lãng phí xinh đẹp như vậy. Sơ tán liền sơ tán. Dùng miệng nói là được a. Làm gì lấy tay đẩy người. Thật là không giáo dưỡng. Đủ loại màu sắc âm thanh không ngừng truyền vào Phác Vân Cẩm trong tai. Có xem náo nhiệt. Có suy đoán. Có suy nghĩ chuyện khác. Còn có một chút không biết suy nghĩ cái gì. Trước sau quy luật hỗn loạn. Hắn hiện tại không muốn nghe đến những thanh âm này. đầu sắp chịu không được. Những thanh âm này quá ồn ào. Nếu như có thể, hắn thực sự muốn tới một nơi đặc biệt an tĩnh. Sau đó thật tốt nằm một chút. Đau đớn từ thân thể truyền tới không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hốt hoảng trong, hắn chỉ mong thấy Thiên Dã cùng An Cận đang xử lý sự tình. Vì hắn kêu xe cứu thương, rất khẩn trương ở bên cạnh hắn chuyển qua chuyển lại. Vân vân, gần như, không ngừng bọn họ, còn có một tiểu cô nương. Thật xui xẻo, vốn chỉ là muốn thể nghiệm phong cách đường phố. Kết quả một lát liền gặp nửa đời người không gặp phải tai nạn xe cộ. Đúng, tài xế đâu, loại chuyện này, hắn chắc phải thường tiền đi. Nhìn bộ dạng ta mua xe kế hoạch, có thể sớm một chút. Là muốn tuyển BMW đâu, còn là QQ đâu. Thật khó lựa chọn, Phác Vân Cẩm bên cạnh Thiên Dã. Tự nhiên không biết người trước mắt đang có cổ quái quái ý tưởng. Tại tai nạn vừa phát sinh, hắn liền cùng An Cận hướng bên này chạy tới. Hai người bọn họ đều không hiểu phải thế nào cấp cứu. Cũng không hiểu bây giờ cần làm gì. Chỉ có thể trước gọi cấp cứu điện thoại. Sau đó nhìn Phác Vân Cẩm tình huống. Có hay không cần giúp một tay. Người đừng nhắm mắt a, này một nhắm lần tiếp theo mở không chừng liền là kiếp sau. Chịu đựng, chúng ta đã gọi xe cứu thương tới rồi. Người bây giờ chỉ cần thật tốt nằm chớ lộn xộn là được. Thiên Dã thôi động xe lăn tới Phác Vân Cẩm bên cạnh nói. Hắn có chút sợ hãi chính người này. Cứ thế tại đây một hồi ngoài ý muốn rời khỏi thế giới này. Kinh lịch nhiều lần kinh khủng thế giới Thiên Dã. Bây giờ vẫn chưa thể làm được đem sinh tử nhìn nhạt. Hiện tại tao ngộ lên việc này. Thực sự làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng kịp. Thiên Dã, người cảm thấy ta, ngày hôm nay này trang phục có đẹp trai hay không? Phác Vân Cẩm ngoài ý nghe được Thiên Dã lời nói. Hắn cường trống đang mộng bức đầu. Nói đùa hướng Thiên Dã hỏi. Không đẹp trai, xấu nổ. Chờ ta trở lại thật tốt cho ngươi chỉnh một bộ xinh đẹp. Ngươi không cần nói. Thật tốt năm. Xe cứu thương lập tức tới. Thiên Dã đáp lại Phác Vân Cẩm. Lúc này gọi điện thoại xong An Cận cũng đã đến Thiên Dã phía sau. Hắn ngồi xổm người xuống sơ qua nhìn một chút Phác Vân Cẩm tình huống. Không có chuyện gì. Không cần khẩn trương. Hắn nên không bị thương quá nghiêm trọng. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nói chuyện. Một hồi đưa bệnh viện trị liệu thì tốt rồi. Người xác định sao? Thiên Dã quay đầu nhìn về An Cận hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tuy rằng ta không hiểu cấp cứu. Thế nhưng thương thế các loại vẫn có thể xem hiểu một chút. Chỉ cần không có nội thương. Đầu khớp xương các loại coi như hoàn hảo. Cơ bản là không sao. An Cận trả lời. Hắn hiện tại đã chảy lượng máu tạm thời còn chưa thuộc về mất máu quá nhiều. Đừng quá khẩn trương. Đúng, phải đem bên cạnh này nói nhao nhao rêu rao người tản ra. Không nên đem nơi này làm thành chợ. An Cận bổ sung, tùy theo hắn đứng lên. Theo cùng vị kia tiểu cô nương đem đám người xem náo nhiệt xung quanh xua đuổi. Thiên Dã thì ở một bên cùng Phác Vân Cẩm. Để tránh khỏi một số tình trạng khác. Không thể không nói, tiểu cô nương kia đích xác so với người khác mà nói. Muốn tốt hơn rất nhiều. Đang phát sinh trận này ngoài ý muốn. Nàng trước trước sau sau làm việc. Chỉ muốn vì Phác Vân Cẩm giúp đỡ một điểm bận rộn. Sự thực chứng minh, người đều là yêu xem náo nhiệt. Đồng thời có vài người còn là bởi vì có người ngăn cản mình xem náo nhiệt. Mà trong lòng khó chịu. Tại An Cận cùng tiểu cô nương tại xua tan đoàn người thời gian. Liền có người trốn ở trong đám người. Mang theo oán trách ngữ khí thầm mắng hai câu. Sau không quay đầu rời khỏi. Cấp cứu xe đến rất nhanh. Đại khái chỉ qua 7 phút tả hữu. Thiên Dã liền nghe không xa xe cứu thương âm thanh tại từ từ tới gần. Thân mặc áo choàng trắng nhân viên y tế từ trên xe cấp tốc nhảy xuống. Mang theo trị liệu máy móc cùng cáng cứu thương hướng Phác Vân Cẩm phương hướng đi qua. Thiên Dã thức thời đẩy xe lăn hướng về phía lui lại. Làm nhân viên y tế đi kiểm tra Phác Vân Cẩm thương thế. Nếu như phát hiện vấn đề liền dễ dàng áp dụng cấp cứu biện pháp. Từ trên xe cứu thương xuống trung niên nam nhân. nhìn thấy vì hỗ trợ mà mệt mỏi hai tay chống đầu gối thở dốc tiểu cô nương. Hắn nghi ngờ đi lên phía trước. Tiểu đồng, người thế nào ở chỗ này? Tiểu cô nương nghe được trung niên nam nhân lời nói. Nàng ngẩng đầu lên nói. Trần lão sư, là ngươi tới à, ta chính là ngày hôm nay đi ngang qua đây. Sau đó liền trùng hợp gặp phải tai nạn xe cộ, vừa đang giúp đỡ tới. Như vậy à, xe cứu thương là ngươi gọi sao? Trần lão sư liếc nhìn trên đất Phác Vân Cầm, lại nhìn một chút chuẩn bị cắng cứu thương các đồng nghiệp. Không, không phải, ta vừa cố sơ tán đoàn người đi rồi. Xe cứu thương là bọn hắn gọi. Bọn họ là người bị hại bằng hữu. Tiểu cô nương lắc đầu, chỉ xuống cách đó không xa ăn cận cùng thiên giã. Tốt, đã biết, Trần lão sư nói, đồng thời hắn đeo lên bao tay. Sau đó hướng trên đất Phác Vân Cầm đi đến. Ngươi mệt mà nói trước nghỉ một lát đi. Một hồi lúc trở về ngươi đi theo chúng ta. Có thể cần thiết ngươi cung cấp một chút tin tức. Ừ, tốt, tiểu cô nương trả lời. Kỳ thực tình huống thực tế cùng An Cận nói không sai biệt nhiều. Trận này ngoài ý muốn tuy rằng thoạt nhìn thảm liệt, nhưng trên thực tế này nhiễm đỏ mặt đất máu. Cũng bất quá là bởi vì Phác Vân Cẩm lưng bị phá vỡ một cái không sâu không cạn vết thương mà chảy ra. Rất nhanh, Phác Vân Cẩm liền bị các nhân viên y tế đặt lên cáng cứu thương. Ta vừa nghe tiểu đồng nói, các ngươi là bằng hữu của hắn. Người bị thương tình huống hiện tại còn tốt, chẳng qua có thể cần thiết các ngươi đi theo tới bệnh viện. Có chuyện gì cũng tốt thông chi. Đang xử lý xong hiện trường, Trần bác sĩ đi tới An Cận cùng Thiên Dã trước mặt nói. Ân tốt, không vấn đề. Thiên Dã đồng ý, đồng thời hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa tiểu cô nương. Gọi là tiểu đồng sao? Người tốt vô cùng. Trên hành lang bệnh viện, đỉnh đầu trần nhà đèn trắng chiếu vào Thiên Dã cùng An Cận gương mặt. Khoảng cách Thiên Dã bên tay trái 5 thước chỗ, phòng giải phẫu đại môn đang đóng kín. Phác Vân Cẩm hiện tại đang ở bên trong nhận lấy trị liệu. An Cận còn muốn từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, nhưng đột nhiên nhớ tới chỗ này cấm hút thuốc. Sơ qua do dự một phen, hắn cho Thiên Dã lên tiếng, liền trước đi ra hút thuốc. Đợi An Cận vừa rời khỏi, Thiên Dã bên tai liền vang lên một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Hắn theo âm thanh nhìn tới, phát hiện đó là trước đó giúp đỡ sơ tán đám người tiểu cô nương. Trên tay đang cầm 2 ly nước hướng hắn đi tới. Uống nước sao? Tiểu cô nương đem 1 ly đưa cho Thiên Dã. Chuyện vừa rồi, cảm ơn nhiều a. Thiên Dã tiếp nhận nước, đối này nói, không việc, ta chỉ đi ngang qua, thấy cần phải giúp một tay, liền giúp, cũng không có nhiều sự tình. Đúng, các ngươi một người khác đâu? Tiểu cô nương đáp trả, sau đó tầm mắt hướng xung quanh nhìn tới. Nàng hỏi là vừa ly khai không lâu An Cận, hắn đi phòng hút thuốc, lập tức trở về, mặc kệ làm sao nói, vẫn phải là cảm ơn ngươi. Thiên Dã cầm trong tay ly nước uống một ngụm. Không việc, ta chỉ đi ngang qua, thấy cần phải giúp một tay, liền. Tiểu cô nương nói đến đây, tựa hồ ý thức được đang lâm vào học lại cơ trạng thái, liền lúng túng dừng lại lời nói. Nhiều người như vậy, chỉ ngươi đứng ra hỗ trợ, ta cảm thấy ngươi người tốt vô cùng. Tạ ơn hay là muốn tạ ơn? Thiên Dã còn không có ý thức được vấn đề chỗ, như cũ tiếp tục khách sáo nói. Tiểu cô nương, không việc, được rồi. Đang cùng người này hàn huyên khách sáo một phe, Thiên Dã rất hiển nhiên là người ngu ngốc. Mặc dù là ở sáng tác trên, hắn đại thể đều sẽ lựa chọn tách ra các loại này cốt truyện, cũng hoặc là dùng 3-2 câu đơn giản mang qua. Đang cùng tiểu cô nương nói xong, hắn chỉ có thể yên lặng uống trong tay nước, tại trong đầu đang nghĩ tới các loại cảm kích từ ngữ. Giữa hai người không khí lâm vào ngắn ngủi xấu hổ trầm mặc, thẳng đến An Cận từ phòng hút thuốc trở về, phần này trầm mặc mới bị đánh vỡ. Ai, người không phải trước đó tại tai nạn hiện trường nữ sinh kia sao? Người tốt, ta là An Cận, trước đó cảm ơn ngươi à, tiểu cô nương. Không việc, uống nước sao? An Cận đem tiểu cô nương trong tay ly nước nhận lấy, Hắn liếc nhìn ngồi xe lăn không nói lời nào Thiên Dã. Vừa liếc nhìn trước người tướng mạo nhu thuận ngọt nữ hài. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói. Đúng, ta trước đó thấy ngươi theo nơi này bác sĩ nói chuyện. Ngươi ở nơi này rất quen thuộc sao? Tựa hồ là tìm tới lý do để trò chuyện. Tiểu cô nương sắc mặt trở nên dễ nhìn một chút. Không giống vừa nãy không biết cần làm gì. Ân, ta là ở chỗ này thực tập học sinh. Vừa thầy thuốc kia là ta lão sư. Nàng trả lời. Chẳng qua nàng liền nghĩ tới chính mình còn không có tự giới thiệu. Lại bổ sung. Ta gọi là Dương Đồng. Là như thế này à, một hồi chờ sự tình giải quyết. Chúng ta mời ngươi ăn cái cơm đi. Cái này cũng tới giờ cơm. Coi như đối chuyện lúc trước tiến hành cảm kích. An Cận cười nói. Không việc không việc. Ta ăn rồi. Không cần làm phiền. Dương Đồng lắc đầu. Hiện tại, phòng giải phẫu đèn vừa tắt. Trần bác sĩ đẩy cửa ra. Đồng thời ở phía sau Phác Vân Cẩm cũng bị các nhân viên y tế đẩy ra. Người không có gì đáng ngại. Sơ qua nằm vài ngày viện là được. Các ngươi là bằng hữu của hắn. Tiểu Đồng một hồi ngươi dẫn bọn hắn thanh toán một cái. Sau đó an bài phòng bệnh. Trần bác sĩ nói. Chẳng qua tùy theo hắn phản ứng kịp cái gì. Gây chuyện tài xế đang ở dưới lầu. Tiền thuốc men các ngươi có thể đi tìm hắn muốn. Nghe được không sao? Thiên Dã cũng yên tâm. Hắn đẩy xe lăn tới gần đang nằm tại xe đẩy Phác Vân Cẩm. Thấy người sau mắt vẫn mở. Ý thức còn thanh tỉnh. Hắn nói với đối phương. Ngươi không có nhiều sự việc. Nhớ kỹ về sau đừng làm như thế loạn xã ăn mặc a chiêu sự a. Phác Vân Cẩm thấy Thiên Dã còn không quên tổn hại hắn. Hắn còn muốn ngồi dậy cho đối phương dựng thẳng ngón tay. Đương nhiên thế nhưng thân thể trước mắt không thể có đại động tác. Hắn cũng chỉ ngoan ngoãn nằm. Đừng nói nhảm. Đúng. Trước đó ta nhớ kỹ ở hiện trường thời gian. Có một cái tiểu cô nương bận rộn trước bận rộn sau hỗ trợ. Các ngươi có tìm đến nàng sao? Ta nghĩ ngay mặt tiến hành cảm tạ. Phác Vân Cẩm ngữ khí hư nhược nói. Nàng tại A, nàng ngay tại bên cạnh ngươi. Thiên Dã liếc nhìn bên cạnh Dương Đồng. Phác Vân Cẩm đang nhìn thấy cái này tướng mạo đẹp mắt tiểu cô nương. Cũng là mở miệng nói. Chuyện vừa rồi. Thật cảm ơn nhiều A, Dương Đồng. Không việc. Cách chương.